Chương 1494, lẻn vào Trường An, Huyền Vũ thay đổi. Tống Ngọc Chí một lòng chỉ là muốn cho Tống Việt không bị Bạch Liên giáo kéo vào chiến tranh vũng bùn, có lẽ chưa từng nghĩ yếu hại phụ thân. Lúc này đạt được tin tức như thế, nhất thời tan vỡ. Nàng đi qua từ hàng tinh trai, lại được cho biết dưới độc thủ hại chết Tống Khuyết chính là Lưu Húc. Nhưng làm vì chuyện này người tham dự, Tống Ngọc Chí tin tưởng vây công Lưu Húc Phật môn lực lượng mạnh bao nhiêu, ở như vậy tình huống bên dưới làm sao có thể có năng lực sát hại cha của mình sau lại Tống sư đạo tiếp trưởng Tống Việt đi sau Hịch Văn thông cáo thiên hạ, đem cửu nhân giết cha chỉ hướng Lý Việt cùng với Phật môn, Tống Ngọc Chí biết mình là bị người lợi dụng. Nhưng nàng lúc này nào có diện mục thấy huynh trưởng Tống sư đạo mà hướng Phật môn cùng Lý Việt trả thù, nàng nhất giới nữ tử lại không chỗ nương tựa, căn bản người si nói mộng. Sinh không thể yêu nàng liền muốn cái chết chi, lấy hoàn lại tội lỗi của mình. Nhưng Phật môn dù sao vẫn là cần thể diện mặt, không làm được qua cầu rút ván sự tình, liền khống chế được nàng không cho nàng tự sát, cũng ở giải Văn Long Bắc Thượng quy hàng phía sau đem Tống Ngọc Chí giao cho nàng tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa trông giữ. Lúc này, Tống Ngọc Hoa ôm chặt muội muội, nước mắt rơi như mưa, bi thống nói, Ngọc Chí, không trách ngươi, thực sự không trách ngươi, ngươi đừng ngu như vậy tỷ tỷ cầu van ngươi Lưu Húc hóa thân Tần Xuyên. Thần không biết quỷ không hay tình huống bên dưới đã đạt tới khoảng cách Trường An cách đó không xa một cái chấn nhỏ. Lúc này hắn có thể nói là hoàn toàn thay hình đổi dạng, ở ma chủng dưới ảnh hưởng, nguyên bản gầy gò thân thể trở nên hùng tráng uy vũ, thể trạng cùng hậu thế đồng dạng tu tập ma chủng xích tôn tín, hàn bách, bàng ban các lộ ủy chữa sắp xỉ. Mà diện mạo nhìn qua liền 25-6 tuổi, không tính là quá anh tuấn, nhưng khuôn mặt đường nét thâm thúy, một đôi con mắt bàng như không nhìn thấy đáy hồ sâu. Tự có một loại nói không nên lời cảm giác kỳ dị nam tính mị lực. Có thể nói, hiện thời chính hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì một chỗ sẽ cho người liên tưởng tới Lưu Húc. Còn có không đến một ngày đường là được đến Trường An, Lưu Húc một lần nữa ở não hải chỉnh sửa một chút Trường An tình báo. Nếu Lý Kiến Thành đã bị sật thay thế, vậy thì cùng Lưu Húc tái vô quan hệ. Trường An là Lý Việt căn cứ, ngoại trừ Lý Thế Dân xuất binh tại ngoại đánh Lạc Dương, phiệt chủ Lý Uyên, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cắt đều đứng ở Trường An. Mà trưởng tử Lý Kiến Thành hiện thời thân là thái tử, chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Lý Nguyên Cắt thì cùng Lý Kiến Thành kết thành nhất đảng, cộng đồng kiềm chế có Phật môn ủng hộ Lý Thế Dân thế lực. Thành Trường An bên trong thái tử đảng Trường Lâm Quân cùng Lý Thế Dân thiên sách phủ lẫn nhau tranh phong, thường thường huyên cực kỳ không thoải mái. Mà xem như phiệt chủ Lý Huyên đối với loại tình huống này dường như chẳng quan tâm, nhưng từ hắn vẫn như cũ chịu đựng Lý Kiến Thành thái tử địa vị là được nhìn trộm ra cái này Lý phiệt chúa tể tính khuynh hướng. Chỉ sợ, làm Lý Huyên mà nói, bây giờ đối với Phật môn cũng không biết bao nhiêu hảo cảm. Chính mình lập trưởng tử kế vị, nhưng Phật môn lại chống đỡ con thứ, đây chính là ngoài sáng vẽ mặt, thân là đế vương nơi nào có thể để cho người bên ngoài ở người thừa kế về vấn đề khoa tay múa chân chỉ là Phật môn thế lớn, Lý Việt cho tới nay dựa vào Phật môn chỗ cũng là rất nhiều, cho nên Lý Huyên hiện thời lá mặt lá trái, nhìn như trung lập mà thôi. Huống hồ cái này cái trên thế giới, tông giáo thế lực nếu so với hiện thực trong lịch sử mạnh hơn nhiều. Nguyên nhân là tông giáo thế lực sở hữu đại lượng cao thủ, đặc biệt cao cấp cao thủ. Giống như Phạm Thanh Huệ, Ninh Đạo Kỳ như vậy tông sư cấp cao thủ, đơn giản là có thể chấn áp một cái môn phái số mệnh, thế tục đế vương cũng không thể coi thường. Tất cả quyết định cũng phải nghĩ lại sau đó làm. Nhưng chỉ sợ thiên hạ sơ định, chính là Lý Huyên chấn áp kỵ ở trên đầu mình Phật môn lúc, Lý Thế Dân căn bản không khả năng cướp được Lý Kiến Thành người thừa kế vị trí. Ở chân thật trong lịch sử, Lý Huyên với Vũ Đức 8 năm công nguyên 625 năm. Mặc dù Huyền Vũ môn chi biến trước một năm, ban bố trước lao phía sau thích chiếu, xác lập đạo giáo địa vị, chính thức tuyên bố tam giáo thứ tự thành đạo, nho, Phật, Phật giáo vì tam giáo chi mạn, bắt đầu chính thức chèn ép Phật giáo địa vị. Kết quả, một năm sau chính là khiếp sợ thiên hạ Huyền Vũ môn chi biến. Đương nhiên, Lý Huyên cũng không nghĩ ra chính mình nhi tử cùng Phật môn lại sẽ đồ cùng truy hiện, trực tiếp giết chết Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, cũng bức bách chính mình thoái vị. Xem Huyền Vũ môn chi biến ngày đó trải qua sử ghi chép, lúc đó ngẫu nhiên không biết Lý Huyên ở trong cung chờ đấy ba cả mị thời, đột nhiên một hồi huyên áo, sau đó tay nắm binh khí, cả người mang ngó bất chỉ cung mang giáp sĩ xông vào, nói cho Lý Huyên nói Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt như phản, đã bị Tần Vương chu diệt. Lý Huyên đầu tiên là khiếp sợ, phía sau lại bình tĩnh tiếp nhận rồi đây hết thảy, cũng với không lâu sau liền nhường ngôi hoàng vị cho Lý Thế Dân. Có thể không chấp nhận sao cư nhiên khiến người ta tay cầm binh khí mang binh xông vào chính mình đế vương chỗ ở. Cái kia ý vị như thế nào, ý nghĩa toàn bộ hoàng cung đều đã bị người khống chế, giả sử hoàng đế có chút phản kháng, lập tức sẽ gặp trình diễn giết cha đoạt vị tiết mục. Sau đó đối ngoại tuyên truyền sẽ biến thành thái tử Lý Kiến Thành mưu triều toàn vi, hại chết phụ hoàng, mà Lý Thế Dân thì vì cha báo thù, chu diệt tâm mưu ra Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, cũng ở đủ loại quan lại khẩn cầu dưới tiếp nhận chức vụ đế hoàng vị. Nghĩ đến đây, Lưu Húc đột nhiên một hồi rét run, giống như Huyền Vũ môn trì biến như vậy ngoài mọi người dự liệu đưa chư chết rồi sau đó sống lại xanh bác lan nở dê một kích, cùng hồ giáo vây giết mình và Tống Khuyết thời điểm thủ pháp hành sự lại giống nhau đến mấy phần chỗ. Chẳng lẽ, cái này phủng lý thế dân thượng vị nghịch chuyển càn khôn đánh một trận phía sau, cũng là ngươi Phạm Thanh Huệ tay bút sao? Suy nghĩ lại một chút, ở nơi này đại đường trong thế giới, Phật môn vì sao nhất định phải chống đỡ lý thế dân đâu? Phật môn tuyển trạch Lý Việt là tất nhiên, nguyên bản Lý Uyên căn cứ Thái Nguyên cùng Trường An liền tương đối gần, mà từ hàng tĩnh trai sở tại Trung Nam Sơn đế đạp phong liền ở thành Trường An giao, vị trí địa lý tiếp cận, hai người gặp gỡ tự nhiên thuận tiện. Đến khi Lý Việt khởi sự chiếm giữ Trường An, từ hàng tinh trai chẳng lẽ còn có thể xá cận cầu viễn, không chọn bên chân Lý Việt đi lựa chọn sử dụng những người khác sao? Hướng Lý Việt bản thân tố chất cũng là chư hầu bên trong ưu tú nhất. Chỉ từ vị trí địa lý đi lên nói, đã quyết định Lý Việt cùng từ hàng tinh trai kết minh. Mà sau đó sư phi Huyên Lạc Dương dùng truyền quốc ngọc tỷ chọn thánh chủ các lộ ủy chưa bất quá là diễn trò mà thôi, đương nhiên cũng không bài trừ là vì phủng lý thế dân mà chuyên môn lộng cái này một vỡ tuồng. Còn như Phạm Thanh Huệ tuyển trạch Lý Thế Dân mà không phải Thái tử Lý Kiến Thành, rất đơn giản, vô luận ngươi Phật môn có hay không chống đỡ Lý Kiến Thành, làm chính thống người thừa kế Thái tử Lý Kiến Thành cũng tất nhiên sẽ tiếp trưởng toàn bộ Tân Triều, Phật môn bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng Lý Thế Dân lại bất đồng, giả sử Phật môn thật có thể phùng hắn thượng vị, đây đối với Lý Thế Dân mà nói chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa đến ảnh hưởng căn bản không thể so sánh nổi. Tự nhiên, Lý Thế Dân tự thân so với Lý Kiến Thành càng xuất chúng mới có thể cũng là Phật môn làm ra sự lựa chọn này trọng yếu suy tính.